Lão công, đừng như vậy mà. Chương 9, chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tuyết bốc chúng đề có tên là hãy bộc lộ nội tâm nhân vật khi phát hiện người yêu lại đang làm chuyện đó với em mình. Mọi người xung quanh ai ai cũng nói cô sẽ không làm được bởi vì đối với một diễn viên không có tiếng tăm chắc sẽ không làm được. Cô nghĩ, đề này thật đúng là khó nhưng, ha, không có gì mà làm khó Vân Tuyết này được, mình đã giao hẹn với cha rồi một năm sau phải nổi tiếng. Mày làm được mà cố lên, lần lượt mọi người lên diễn phần thi mà mình bốc chúng, bây giờ đến lượt cô. Vân Tuyết không ngại ngùng hay rụt rè gì mà đi thẳng lên sàn rất tự nhiên và đề nghị với ban giám khảo hãy cho thêm nhân vật để tiện cho việc diễn xuất. Họ cũng đã đồng ý, đang loay hoay không biết tìm ai thì đột nhiên có một anh chàng khôi ngô tuấn tú ăn mặc sành điệu không khác gì con nhà giáo và cùng một cô gái dễ thương tự ứng cử mình để diễn. Chào mọi người, tôi tên là Dương Minh, mọi người hay gọi tôi là Cây. Cười tươi, các cô nàng xung quanh đều ríu rít lên vì độ đẹp trai của Cây. Hi hi àm, tôi tên là Nhược Nhược, hết, đỏ mặt vì mới lần đầu đờ si diễn nên khá là run. Chấm, Vân Tuyết, Cây, Nhược Nhược, ba người họ như được định sẵn là sẽ đóng chung với nhau, kết hợp vô cùng ăn ý, chỉ cần liếc nhẹ mắt một chút là hiểu ý nhau tiếp đến phải làm gì, mọi người xung quanh đều há hốc mồm vì tài nghệ diễn xuất của cô quá đỉnh cao. Sau khi màn diễn kết thúc, đạo diễn âm trầm nhìn xuống hồ sơ lý lịch của cô. Những người xung quanh bàn tán xôn xao và cá rằng cô sẽ không được chọn, Phi Phi à, ta cũng mừng thầm trong lòng. Sau đây tôi xin công bố kết quả, cô A, cô B, ông còn cô Phi Phi sẽ đảm nhiệm vai nữ số phụ số 3, về phần của Vân Tuyết tôi vô cùng hài lòng về tài năng diễn xuất của cô, nên vai nữ phụ số 1 cô sẽ đảm nhiệm. Còn nữa mong rằng sau này sẽ có cơ hội hợp tác chung. Cười tươi vẻ mặt hài lòng, cảm ơn đạo diễn tôi sẽ cố gắng hết sức trong vai diễn của mình. Cuối đầu cách chương.